Chương 1742, Chu Nguyên. Số chữ 1956, thời gian đổi mới 2019-10-03-10, 18:04. Dù sao, thứ người như vậy ở Đông Thành quả thực quá nhiều, trong bọn họ phần lớn người đều có thể muốn ở vô tận chinh chiến vẫn lạc, chỉ có một bộ phận may mắn có thể may mắn sống đến gặp đủ chiến công trở về. Chỉ là duy chỉ có cái này Vương Công thủ đoạn linh hoạt một ít, sau khi đến chỉ là lên mấy lần chiến trường liền bắt đầu thu góp nổi lên tình báo. Hơn nữa mỗi lần có cái gì có giá trị đồ vật, đều phải hướng cạnh mình đưa lên một phần. Tuy nói trong đó phần lớn cũng không có tác dụng gì, nhưng là không ngăn được có không còn một móng chạy tới tặng đồ, thường xuyên qua lại. Người trung niên ngược lại cũng với hắn đã gặp mặt mấy lần, có nhiều chút không cạn không sâu ấn tượng. Vương Công thế nào? Trước hắn đưa tới một phần tình báo, phía trên với nhân gia bán những thứ kia, giống nhau như đúc. Người tuổi trẻ sắc mặt có chút lúng túng nói, nghe nói, lúc ấy nhân gia xem ở hắn là giúp ngài gom tình báo phân thượng, lại muốn cho hắn ưu đãi, nhưng hắn hay lại là cái gì? Người trung niên trên mặt đã lộ ra lãnh ý, liền, hay lại là cái kia? Người tuổi trẻ lúng túng đến cũng ngại đi nói, không có cách nào, này thật cũng quá mất mặt điểm. Nghe một chút, nhân gia hảo tâm hảo ý, đều tại một cái yêu bức xương giá cả trên căn bản, sẽ cho ngươi một lần ưu đãi, ngươi lại còn muốn bạch phiêu, ngươi cái này cũng không biết xấu hổ chứ? Này căn bản là khu không keo kịp vấn đề, hoàn toàn chính là trong lòng có vấn đề, đánh càng giống chân quân cờ hiệu, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt quán, bất kể ngươi muốn giá là phần nhiều là ít, căn bản là không có nghĩ tới phải trả. Nói thật, người tuổi trẻ chính mình cũng hận không được quất chết cái này Vương Công. Ngươi nói chính ngươi mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt thì coi như xong đi, còn phải kéo lên chính mình sư phụ. Mụ, chính mình với sư phụ nhiều năm như vậy mặt, thật đều phải bị hắn mất hết. Sư phụ, ngươi xem này sử L và Am, Gia Cúc, như thế nào? Cứ việc cái này Vương Công rất lâu không bị ăn đòn, nhưng là này dầu gì cũng là thuộc về mình bên này nhân. Người tuổi trẻ cũng không tiện tự tiện xử trí, chỉ có thể là trước hỏi qua chính mình sư phụ lại nói. Còn nhìn cái gì vậy, để cho hắn lăn đi xé trời trong núi làm thủ vệ, như vậy thời gian 3 năm. Nghe được cái này mang theo lãnh ý thanh âm, người tuổi trẻ biết cái này Vương Công sợ là không về được. Kia xé trời thành vốn là cũng là nơi đây yếu tắc, hơn nữa còn là ở tiền tuyến nhất vị trí, chỉ là ở ngàn năm trước nơi đó bị Hắc Quyên đại quân cưỡng ép công phá, sau đó tuy là đoạt lại, nhưng cả tòa thành trì đã sớm đang đại chiến trung bị phá hư thất thất bát bát, ngay cả phụ cận không gian cũng tan tành. Hiện ra tại đó chính là một nơi quan sát Hắc Quyên chiều hướng sao điểm, nếu có không ổn, tùy thời cũng có thể bỏ qua, lập tức rút lui. Ở loại địa phương này làm thủ vệ, chiến công kiếm là nhiều. Nghe nói cái kia Vương Công có thể một mực không thế nào trải qua chiến trường, đến cái loại địa phương đó, thật không biết có thể hay không sống qua 3 năm. Đúng rồi, đây là ta mới vừa mua được tình báo, ta xem còn rất thực dụng. Ngài có muốn nhìn một chút hay không, có cái gì không chỗ sai? Ừ, để trước đến đi, nếu hắn dám lấy ra bán, nghĩ đến là không có sai. Người trung niên đối đệ tử của mình đưa lên ngọc giản, vẫn là không có xem một chút, liền đem tiện tay để ở một bên nói, bất quá, tình báo này con buông coi như thông minh, ít nhất mở một cái tốt đầu, sau này ngươi xem một chút tình huống, có thể cho điểm tiện lợi liền cho điểm tiện lợi, dĩ nhiên, nếu là hắn nơi đó có cái gì tình báo giả chảy ra, cũng không thể bỏ qua, tóm lại, để cho bọn họ lấy Vương Công kết quả vì giới là được. Dạ. Sáng sớm, Chu Nguyên tựu ra môn rồi, bất quá, ở nơi này quan ám hỗn loạn chiến giới bên trong, thực ra cũng không phân cái gì ban ngày đêm tối, chỉ là Chu Nguyên bản thân xuất thân từ Âm Dương Tông, vẫn luôn không quá thói quen loại biến hóa này, ngày đêm biên đảo bên dưới, bản thân âm dương chân pháp đều có chút không thích ứng được, cứ việc ngồi tĩnh tọa một đêm, bản thân chân nguyên vẫn cuồn cuộn không ngừng, sao động không ngừng, khó mà bình tĩnh, phản phất đối với cái này loại ngày đêm chẳng phân biệt được hoàn cảnh, cực kỳ bất mãn. Nhưng Chu Nguyên nhưng cũng không dám trễ nải, một binh áp chế tự thân chân nguyên, thật sớm lên đường. Bất quá đến cửa thành, đợi nửa ngày, mới rốt cục có một cái tu sĩ đi tới, mỗi đi qua tới một người, Chu Nguyên đều phải đi lên chào hỏi, muốn chuyện trò mấy câu. Chỉ là, đại đa số người, tuy nhiên cũng không thế nào để ý tới hắn, số ít mấy cái cũng chỉ là ôn hòa đối phó mấy cái, liền mỗi người tụ ba tụ năm tụ ở đứng lên, hàng huyên, mà Chu Nguyên muốn gia nhập nhưng là không người để ý. Chỉ có thể một người lúng túng đứng ở nơi đó, lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện, coi như trong đội ngũ, duy nhất một kim đan cửu chuyển kỳ lạ, ở nơi này nhiều chút tối thiểu là pháp tướng sơ cảnh trước mặt tu sĩ, đơn giản là hèn mọn đến không thể lại hèn mọn. Nhân gia có thể mang theo chính mình, còn phân một phần chiến công, cũng hoàn toàn là xem ở chính mình xuất thân lấy âm dương thuật số nổi tiếng Âm Dương Tông, có lúc còn có thể phát huy ra điểm chỗ dùng. Chính mình một cái kim đan cửu chuyển, ngoại trừ cảm tạ ân đức bên ngoài, quả thực không dám yêu cầu quá nhiều. Lại đợi một giờ thời gian, nơi này đã là có thất, 8 người, bỗng nhiên, mọi người rối loạn tưng bừng, đi theo, cũng chỉ thấy một người mặc đạo bào màu xanh thanh niên từ trong cửa thành đi tới. Thanh niên chỉ là nhìn lướt qua mọi người, trong sân nhưng là nhất thời an tĩnh lại, phảng phất đều là lấy thanh niên này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Chu Nguyên chỉ là với thanh niên này ánh mắt vừa giao nhau, liền liền vội vàng gật đầu cười một tiếng, ngay sau đó tự vội vàng dời đi ánh mắt, quả thực không dám nhìn lâu. Không có cách nào, đây đều là lúc trước giáo huấn, lúc ấy ở trên đường tình cờ thấy người này lúc, Chu Nguyên với đem liếc nhau một cái loại này đột nhiên xuất hiện, phảng phất là thần hồn trung truyền tới đau nhói cảm, thiếu chút nữa thì để cho Chu Nguyên hôn mê tại chỗ đi qua. Tuy nói cũng là bởi vì này, bị đối phương cho khám phá đi ra, gia nhập cái đội ngũ này, nhưng Chu Nguyên nhưng là hấp thụ giáo huấn, một ngày khống chế không được tự thân âm dương chân pháp, cũng liền tuyệt đối không dám cùng đem tùy tiện mắt đối mắt. Dù sao, kia âm dương chân pháp quá mức kỳ diệu, thiện có thể dòm ra thế gian hết thảy hỗn độn không chỗ sáng, tu đến cực hạn, thậm chí có thể ở một nơi trong hỗn độn, rõ ràng thiên địa âm dương, tự lập ra một mảnh thiên địa. Bất quá, Chu Nguyên hiển nhiên là không có đi đến cấp độ kia tiêu chuẩn, ngược lại là bởi vì cái gà mờ tài nghệ, vẫn luôn không cách nào chân chính trưởng khống lấy loại này huyền diệu công pháp, mỗi lần chỉ là cùng người hai mắt nhìn nhau một cái, công pháp kia chính là mình vận chuyển, chính mình đi dòm ra đối phương sương mù cân cước. Mặc dù Chu Nguyên chỉ là nhất giới kim đan, nhưng coi như là đối diện với mấy cái này pháp tướng, cũng có thể dòm ra cái 1, 2, 3, 4, còn có thể không bị phát hiện, nhưng là, đang đối mặt vị này thanh niên đầu lĩnh lúc cũng không giống nhau, mỗi lần với hắn mắt đối mắt, chính mình cũng chỉ cảm thấy hình như là thấy được tinh không, thấy được minh nguyệt, thậm chí là thấy được một cái tinh thần sinh ra cùng hủy diệt. Tóm lại, cuối cùng không xem được mấy lần, nhất định gặp phải cắn trả, có giáo huấn, dĩ nhiên là không dám nhìn thẳng vào mắt.